Vạn đạo Long Hoàng, chương 411, âm mưu, Táng Long Uyên. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vù, anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, thân hình chớp động, Lục Minh, Hoàng Xích Hiên, Huyền Phong, Bộ Phi Phàm, Tôn Sở Ngũ Nhân, chia làm vào hư không, lẫn nhau rằng co, trong lúc nhất thời dừng tay lại, những người khác như trước tại chém giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Xích Hiên, lá gan mập đúng không? Phải hay là không lại muốn bị đánh rồi hả? Lục Minh khó chịu nhìn xem Hoàng Xích Hiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, ngươi không muốn hung hăng càn quấy. Hoàng Xích Hiên sâm lãnh mà nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lấy chân khí ngưng tụ, thay thế hàm răng, tài tránh khỏi nói chuyện hở xấu hổ. Một bên, Bộ Phi Phàm, Tôn Sở đều mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn một chút Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Xích Hiên cái kia hình dạng, bọn họ đương nhiên phát hiện. Chẳng lẽ là bị Lục Minh đánh chính là. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu quả thật là như thế này, bọn họ muốn một lần nữa xem kỹ Lục Minh rồi. Chư vị, tiểu tử này phi thường âm hiểm, có một loại ám khí, khó lòng phòng bị. Ta chính là bị hắn ám khí ám toán. Ta đề nghị chúng ta cùng một chỗ liên thủ, trước đem tiểu tử này chém giết, sau đó lại tranh đoạt Long Lân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Xích Hiên âm lãnh mà nói. Ha ha, vậy sao? Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đột nhiên vỗ đàn đàn. Vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đàn đàn vừa bay mà ra, hướng về Hoàng Xích Hiên đập tới. Ngươi làm gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Xích Hiên gào thét, quả thực khí đến xuất huyết bên trong. Lục Minh này cũng quá không theo như lẽ thường ra bài rồi. Giảng bất quá, mã thượng tự động thủ. Này tính toán này người sai vặt sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Xích Hiên bộc phát toàn lực, dốc sức liều mạng ngăn cản. Nhưng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, y nguyên bị đản đản hung hăng nện ở trên mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vốn đã đỡ một ít mặt, lại nát thành cầu, phần, a hát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Xích Hiên nổi điên đồng dạng giống to kêu to, thiếu chút nữa thần trí thác loạn, lại nhiều lần, bị đập nát mặt, Hoàng Xích Hiên cảm giác nhanh muốn điên rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hí, kha zzz hí, zzz, Bộ Phi Phàm, Tôn Sở đẳng nhân, hít sâu một hơi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chính là cái kia thạch đàn, quá mức quỷ dị rồi. Quả thực là xuất quỷ nhập thần. Hơn nữa bỏ qua các loại năng lượng công kích, thật sự khó lòng phòng bị. Bọn hắn nhìn về phía Lục Minh thời điểm, ánh mắt ngưng trọng cực kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các vị, hiện tại Hoàng Xích Hiên bị thương, chiến lực giảm đi, không bằng chúng ta liên thủ. Trước chém giết Hoàng Xích Hiên, cũng tốt thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Lục Minh lớn tiếng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không khỏi đấy, Tôn Sở, Bộ Phi Phàm mấy ánh mắt của người đều nhìn về Hoàng Xích Hiên. Lục Minh nói không sai. Trước chạm giết một người, thế cục đến càng thêm trong sáng một ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần chém giết Lục Minh, bọn họ tuy nhiên cũng có cái này tâm, lại không cái này gan. Nếu như bị Lục Minh này thạch đản nện thoáng một phát, cũng không hay thủ, bị mấy ánh mắt của người xem xét, Hoàng Xích Hiên chỉ cảm thấy toàn thân thẳng bốc lên khí lạnh. Kinh kêu một tiếng, cuồng lui trăm mét, cẩn thận nhìn xem Bộ Phi Phàm. Lục Minh đẳng nhân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt cực kỳ bất thiện. Hắn thật muốn tìm cơ hội giải quyết Hoàng Xích Hiên. A hát, đây là cái quỷ gì thế? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứu mạng, đúng lúc này, những cái kia đang tại đại chiến ngươi. Đột nhiên có người hoảng sợ kêu lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đẳng nhân cả kinh. Không khỏi nhìn lại, dưới mặt đất huyệt động bốn phía, chẳng biết lúc nào, toát ra lũ lũ huyết khí. Huyết khí bốc hơi, mùi máu tê xông vào mũi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà trên mặt đất, không biết khi nào, xuất hiện một mảnh dài hẹp quỷ dị đường vân. Kinh người là, theo trên mặt đất duỗi ra một mảnh dài hẹp máu xúc tu. Đem một ít cao thủ gắt gao cuốn lấy. Những cao thủ kia ra sức giãy giụa, nhưng căn bản giãy kiếm được, không thoát được, bị máu xúc tu quấn gắt gao đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A hát, máu của ta, chấm, những cái kia bị cuốn lấy người kinh hãi giống to, bởi vì máu của bọn hắn đang bị loại này xúc tu hút đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá mười mấy hơi thở, tựu có mười mấy người bị hấp trở thành người khô, chết oan chết uổng. Mọi người chỉ cảm thấy toàn thân ứa ra hàn khí, hàm răng run lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn nghĩ tới tiến vào Long Huyệt trước khi, ở bên ngoài, đã từng chứng kiến mảng lớn thi thể. Những cái kia thi thể, cũng bị hút cạn máu dịch, cùng trước mắt tình hình giống như đúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại sao có thể như vậy? Đến cùng là vật gì? Vù, vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên mặt đất đường vân tại sáng lên. Cái loại này xúc tu ngày càng nhiều, có nhiều người hơn bị đã triền trụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trốn, chạy mau, đây là một chỗ ma thổ. Trốn a hát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người hoảng sợ kêu to, quay người bỏ chạy, đi, chúng ta cũng rời khỏi tại đây. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bộ Phi Phàm, Tôn Sở đẳng nhân cắn răng một cái, hạ ra lệnh rút lui. Long Lân tuy nhiên chân quý, nhưng là phải có mệnh mà dùng. Nơi đây thật sự quá quỷ dị, ở tại chỗ này, nếu đem mệnh ném đi, vậy thì quá không có lợi nhất rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay, các người ai cũng đi không được. Chấm, Đúng lúc này, một đạo âm trầm thanh âm vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù, vù, dưới mặt đất huyệt động trên vách tường. Đột nhiên dần hiện ra từng đạo thân ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những, này thân ảnh, thân mặc hắc bào, vừa rồi ẩn phục tại bốn phía vách tường cái hố nhỏ chỗ. Rõ ràng ai cũng không có phát hiện. Ước chừng có hơn 100 người. Những người này vừa xuất hiện, song tay tựu đánh ra từng đạo hào quang, chui vào đến trên mặt đất. Trên mặt đất đường vân, ánh sáng phát ra rực rỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, càng nhiều nữa huyết sắc xúc tu, theo mặt đất lao ra, đem đường lui của mọi người ngăn trở. Tối thiểu có mấy ngàn đường xúc tu, lung tung vung vẩy, hướng về mọi người quấn quanh mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này đây, thoáng cái có 50, 60 người bị xúc thủ quấn chặt lấy. Tại hoảng sợ kêu to ở bên trong, bị hấp máu khô, đem làm những người này huyết dịch bị hút khô về sau. Mặt đất lao ra xúc tu, càng nhiều, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Minh Văn Đại Trận. Các ngươi là ai? Bộ phi phàm ngộ nhất đao chém ra. Một đạo nóng bỏng lưỡi đao mênh mông cuồn cuộn mà ra. Đem 5-6 đường ra tay chặt đứt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng, những cái kia chặt đứt xúc tu lại rất nhanh sinh trưởng lên. Vất vất vả vả, hao tốn lớn như vậy tâm huyết bố trí xuống chôn cất diệt đại trận. Như thế nào các ngươi năng phá đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo kia âm lãnh thanh âm lại vang lên. Tại một mảnh kia đen kịt phương hướng, đi ra một người mặc máu bào thanh niên. Tại máu bào lên, thêu lên nhất đường trông rất sống động huyết long. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên sắc mặt phi thường tái nhợt, thoạt nhìn âm trầm cực kỳ. Nói, các người đến cùng là người nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bộ phi phàm giống to. Hắc hắc, dù sao các ngươi hôm nay phải chết ở chỗ này. Nói cho các người biết cũng không sao. Chúng ta đến từ Táng Long Uyên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Máu bào thanh niên mỉm cười nói. Cái gì? Các ngươi là Táng Long Uyên ngươi? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bộ phi phàm đẳng nhân có chút khó có thể tin kinh hô. Cũng không phải đối phương rất cường. Trái lại, Táng Long Uyên cho tới nay đều rất thần bí. Như hoang cổ thành giống như, nhưng hoang cổ thành ở bên trong, thỉnh thoảng sẽ đi ra nhất cái tuyệt thế cao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhưng Táng Long Nguyên không giống với, cực nhỏ có cao thủ đi ra. Từ trước cũng chưa bao giờ Táng Long Nguyên đích thiên tài tham gia đế thiên thần vệ tuyển bạt. Cho nên, cũng không có ai hiểu rõ Táng Long Nguyên thực lực chân chính. Chỉ là đại khái bắt nó quy vi đại địa khu mà thôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này đây, Táng Long Uyên ngươi không chỉ xuất hiện. Vẫn còn miếng vải này kế tiếp đại trận. Muốn vũng hố sát bọn hắn. Khó oán bọn hắn khiếp sợ. Không có khả năng. Các ngươi là vào bằng cách nào? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Sở hét lớn. Bọn hắn lúc tiến vào. Rõ ràng không có chứng kiến Táng Long Uyên ngươi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa nghe máu bào thanh niên ý tứ. Bọn họ giống như đã sớm tiến đến bố trí xuống đại trận rồi. Hắc hắc, thật sự là ngây thơ. Các ngươi lấy gì Long Huyệt cũng chỉ có nhất đường cửa vào sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Máu bào thanh niên cười lạnh nói. Nói cho các ngươi biết, Long Huyệt sở dĩ xảy ra thế, cũng là chúng ta gây nên. Phá giải Long Huyệt Minh Văn, mục đích đúng là hấp dẫn các ngươi những thiên tài này đến đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần chém giết các ngươi, hấp thu máu của các ngươi, của ta Long Phệ Thần Công có thể đại thành. Lúc này đây Đế Thiên Thần Vệ tuyển bạt, ta nhất định sẽ trở thành Tứ Thiên Thần Vệ một trong. Dẫn đầu Táng Long Uyên, đi về hướng đỉnh phong. Ha ha ha, máu bào thanh niên cười to. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.